hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, Marco bất đắc dĩ. Ầm ầm, bất tử điểu hỏa diễm trong nháy mắt đằng không mà lên. Marco thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục. Đây chính là bất tử điểu trái cây cường đại. Chỉ cần hắn còn có thể lực tồn tại như vậy, hắn liền là rất khó bị giết chết. Người trái ác quỷ năng lực thật là vô cùng khó chơi nha. Nhìn xem khôi phục nhanh chóng mình thương thế bất tử điểu Marco. Ây kính là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Này bằng với là một cái cường lực chiến sĩ sau đó lại tự mang vú em công năng. Thật vất vả đem hắn đả thương, kết quả hắn mình lại trong nháy mắt khôi phục. Chuyện này nói ra liền cảm giác khiến người ta cảm thấy vô cùng tức giận. Thật vất vả đem mình đối thành trọng thương. Sau đó trơ mắt nhìn hắn trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế. Bất quá ta cũng không tin người có thể vô hạn lần khôi phục thương thế của mình. Mang trên mặt vẻ tức giận thần sắc, toàn thân trên dưới tràn đầy kinh người Haki. Vô số hỏa diễm nhanh chóng bốc lên. Nóng quá a, tên tiểu quỷ này hỏa diễm nhiệt độ vì sao lại cao như vậy? Biển cả giống như muốn bị đun sôi. Mặc dù Marco cùng A hai người lúc này trên bầu trời này, nhưng là tại cái này trên thuyền hải tặc đám người cũng là cảm nhận được A hắn ngọn lửa kia cực nóng. Thật giống như trên trời mặt trời lập tức sẽ rơi xuống. Nhiệt độ trong nháy mắt đề cao vô số lần. Không nghĩ tới kia tên tiểu quỷ thế mà đem hỏa diễm nhiệt độ khai phát đến trình độ này. Dâu trắng trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Làm vì trái ác quỷ năng lực giả, hắn cũng là phát giác ấy bất phàm. Ngọn lửa này nhiệt độ thật sự là quá mức cao. Hỏa diễm nhiệt độ thật sự là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này thế mà ủng có bản lĩnh như vậy. Cái này thế nhưng là càng ngày càng có ý tứ. Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Dâu trắng một mặt ý cười nhìn lên bầu trời phía trên kia thiêu đốt lên kịch liệt hỏa diễm ấy. Cái này biển cả có thể nói là càng ngày càng có ý tứ. Trên biển lớn có người mới không ngừng xuất hiện. Đây đối với biển cả tới nói liền là một chuyện tốt. Mặc dù không có biết hay không biển cả sự phát triển của tương lai sẽ là bộ dáng gì, nhưng là tối thiểu nhất cái này biển cả đêm sẽ không bình tĩnh. Nó sẽ trở nên càng thêm lẫn nhau mãnh liệt hùng vĩ vô cùng. Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này biển cả tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Ta nghĩ tận mắt chứng kiến một chút cái này biển cả cải biến. Dâu trắng mang trên mặt vẻ chờ mong thần sắc. Hắn nghĩ tận mắt chứng kiến hạ cái này biển cả phát sinh cải biến. Coi như ta bởi vì trận này biến động mà thịt nát xương tan, nhưng là ta cũng không oán không hối. Trong hai mắt mang theo một tia thần sắc kích động. Coi như trường hạo kiếp này khiến cho hắn băng hải tặc dâu trắng hủy diệt, nhưng là hắn dâu trắng cũng nghĩ tận mắt chứng kiến thế giới này biển cả biến hóa. Từ vua hải tặc Gonde Roger sau khi chết, toàn bộ lớn hai vì Monkey gia tộc mà biến đến vô cùng kinh khủng. Monkey gia tộc tiểu quỷ có thể nói chính đang nỗ lực thống trị toàn bộ thế giới. Monkey gia tộc tiểu quỷ nhóm, liền để ta cái này đã từng thế giới mạnh nhất tới đón tiếp thuộc về biển cả phong bạo đi. Để ta chứng kiến lấy thế giới này quật khởi, chứng kiến thế giới này bởi vì ngươi Monkey gia tộc mà phát sinh cải biến. Trên mặt mặt không biểu tình, dâu trắng đại đao trong tay thì là trùng điệp nắm chặt. Lần này hắn đem sẽ dốc toàn lực ứng phó làm đến tốt nhất. Vô luận phía trước là gió bão vẫn là cuồng vũ, vô luận là núi đao vẫn là biển lửa, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nhà của ta. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, cường đại Haki trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này dâu trắng hắn có thể nói là tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Ầm ầm, trên bầu trời hỏa diễm tứ ngược. Hỏa diễm tựa hồ đã sắp thành cái bầu trời tràn ngập. mà tại cái này tràn ngập hỏa diễm bên trên bầu trời. Một cái thân ảnh màu xanh ngay tại cái này trong ngọn lửa không ngừng nhảy. Hắn liền là thuộc về băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng Marco. Hắn lúc này có thể nói là cảm giác toàn thân tràn đầy cực nóng cảm giác. Bất tử điểu thanh diễm đang không ngừng chữa trị thân thể của hắn. Không, không ây hỏa diễm có thể nói là không giây phút nào đều tại từng bước xâm chiếm lấy Marco thân thể. Thế nhưng là Marco nhưng cũng là đang không ngừng chữa trị thân thể của mình. Chữa trị cái kia bị ngọn lửa không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể. Đáng chết tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế khó chơi. Hai tay hóa thành kia quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh cánh chim, hai chân hóa thành kia bất tử điểu vuốt chim, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy cường đại Busosoku Haki. Marco nhanh chóng hướng về ây vọt lên đi qua. Đụng, hỏa diễm cùng bất tử điểu đụng vào nhau. Vô số hỏa diễm tản mát tại bên trên bầu trời. Marco thân ảnh tại ngọn lửa này trong biển lửa khắp nơi bốc lên. Thế nhưng là chỉ cần thân ở tại cái này trong biển lửa. Thân thể của hắn liền không ngừng bị ngọn lửa này chỗ đốt cháy. Liền xem như có ngọn lửa màu xanh khôi phục. Nhưng là loại này đau đớn cũng là không thể chịu đựng được. Đáng chết tiểu quỷ có bản lĩnh liền cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Hóa thành bất tử điểu Marco. Hắn lúc này có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Đây là một loại từ trong đáy lòng cảm giác được tuyệt vọng thống khổ. Đồng thời cũng là đối ây thực lực bất đắc dĩ chín. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.